Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lị Lị không chịu nổi nữa, tức giận đi lên trước. Tôi thật sự không nên đi cùng anh, không có chút ga lăng nào, chỉ nhớ đến mấy cái câu đấu vớ vẩn đó. Tôi không tin chương trình này có bảo vật gì, tôi có gì mà không mua được chứ. Cần gì phải chịu cái thứ khí này ở đây, tính tình ghê gớm quá, có tiền thì đừng tham gia chương trình này. Đây mới gọi là chơi trội nè, lúc trước còn nói người ta. Tần Án, cái mặt này, đúng là được mở rộng tầm mắt. Trần Tiệp cũng tức giận, nhưng anh còn nhớ đây là livestream nên chỉ có thể nhẫn nhịn, đuổi theo Hứa Lị Lị. Về đến doanh trại, thấy nhóm bốn người đang vui vẻ ăn hải sản, họ càng khó chịu hơn, liền đóng sầm cửa lại, ngăn cách với camera bên ngoài. Nhóm bốn người nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thấy hai người đang cãi nhau. Họ cãi nhau à, tôi biết ngay mà. Họ định ở trong rừng cả ngày sao? Hứa Lị Lị mặc cái váy đó, chắc chắn sẽ bị muỗi đốt tê mất. Lâm Thi Quý nói nhỏ, xuyệt, đây là livestream đấy, đừng để những lời bàn tán của chúng ta bị phát sóng ra ngoài. Tân Án nhắc nhở, nghe hết rồi nha ha ha, bốn người các bạn toàn nói chuyện tầm phào. Cười tê mất, các bạn còn biết mình đang nói chuyện tầm phào cơ đấy. Họ thú vị quá, tôi ở trong phòng livestream cả ngày mà không muốn rời đi. Phải nói rằng lần phát sóng trực tiếp này có hiệu ứng rất tốt, hầu hết các khách mời đều chiếm lĩnh hot search. Tất nhiên là có khen có chê. Tần Án có thể nói là nổi tiếng nhất, những tin tức về cô nhiều nhất, như giải mã, leo cây, phát sóng trực tiếp cảnh đẹp, đều leo lên hot search. Nhiều người qua đường còn hỏi cô là ai, sau khi được fan giới thiệu thì quyết định xem livestream của cô. Thậm chí, fan club của Tân Án cũng được thành lập, lượng fan trên Weibo của cô tăng lên hàng vạn. Giang Tâm vui mừng khôn xiết, liên tục có người liên hệ với cô. Tại nhà họ Tân, ba người nhà họ Tân gần như dán mắt vào máy tính cả ngày. Khi thấy Tân Án leo cây, họ sợ đến mức muốn đứng tim. Đến khi Tân Án phát sóng trực tiếp trên ngọn cây, Văn Hâm Du hét lên như một fan cuồng. Con gái tôi đấy, con gái tôi đẹp quá đi mất, hu hu hu. Em gái mình đã làm những gì mà mình không biết vậy? Tân Phình ngây người nói, anh cảm thấy mình còn không giỏi bằng Tân Án. Đã bảo sau này phải quan tâm đến con gái nhiều hơn rồi. Đây là chương trình có nhiều người nên không sao, nếu nó tự mình ra ngoài thì nguy hiểm lắm. Tân Lịch nghĩ đến lúc Tân Án leo cây thì vẫn còn run sợ. Nhưng mà, khả năng giải đố nhanh nhạy của nó chắc chắn là giống ba rồi. Anh chỉ giỏi tự mãn, Văn Hâm Du liếc mắt, rồi lại thở dài nói. Án Án đúng là chịu khổ rồi, đợi con bé về, mẹ phải làm một bữa thịnh soạn để bồi bổ cho nó. Tân Phình chỉ vào Tân Án đang ăn rất ngon lành trên màn hình. Mẹ nhìn xem nó có giống đang chịu khổ không? Tại nhà họ Nghiêm, ông nội, ông đã ngồi trước máy tính cả buổi chiều rồi, ông đang làm gì vậy? Nghiêm Húc bất đắc dĩ bước vào thư phòng, cháu khó khăn lắm mới về một chuyến, ông không định ăn tối cùng cháu sao? Thật sự muốn ăn hải sản vớt nước quá. Nghiêm lão gia thở dài, hải sản vớt nước, ông nội mình từ khi nào lại thích ăn món này vậy? Nghiêm Húc tò mò bước đến bên ông, trên màn hình rõ ràng là cảnh Tân Án đang ăn hải sản vớt nước. Nghiêm Húc, cách chương.